Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, ngộ chính là ngộ. Có tiên hay chăng? Liền như là sinh tồn cùng tử vong. Đây là cái vấn đề. Thân mã chậm rãi đi trở về, lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, ngồi ngay ngắn trên đó. Tốt một đầu tiên phong đạo cốt thế ngoại cao mã. Gâu, mã đạo trưởng, người cái bồ đoàn này không sai, cho ta mượn mấy ngày. Hắc Hoàng cái mũi tặc nhọn, người ra bồ đoàn bên trên tràn ra đạo đạo thần vận. Đi một bên, đừng ngắt lời. Diệp Phàm vội vàng che lại miệng chó. Hắn cũng không muốn loạn luận đạo ý cảnh. Hắn dừng một chút, trịnh trọng nói, ta từng ở một tòa thanh đồng trong điện nhìn thấy rất nhiều cường giả hài cốt. Bọn họ vì tìm kiếm tiên, vẫn lạc tại nơi đó. Trước khi chết, chỉ có một đạo chấp niệm. Xin hỏi trên trời, có tiên hay chăng? Gâu, thanh đồng điện, chẳng lẽ tiểu tử ngươi đi qua trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện? Hắc Hoàng vội vàng hỏi, không thể không nói, chó não đường về, chính là như thế tươi mát đặc biệt, không giống bình thường, quan tâm điểm, luôn luôn như vậy suy nghĩ khác người, cho nên, trực tiếp bị xem nhẹ. Thân mã mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Phàm liếc mắt, tiên đã không ở, tu tiên câu chuyện, bắt nguồn từ viễn cổ, khi đó tiên giới, chính là tu sĩ thánh địa, thật, ra sao, thật, chính là tất cả chân tướng ý, trường sinh vật chất biến mất đời sau, tu sĩ tựa như cây không rễ, không nhà để về, cô độc phiêu bạt, liền có tu chân nhất mạch, nó nói tu chân, cũng chính là tu mình, tu luyện nhân thể bí cảnh, tự thành một thể, không còn như vậy dựa vào bên ngoài hoàn cảnh. Đáng tiếc, nhân thể bí cảnh muốn tu luyện đến đại thành, tự thành vũ trụ, nội sinh trường sinh vật chất, đồng thọ cùng trời đất, đại đế đều khó mà làm được. Cho nên, hiếm thấy trường sinh, làm sao lấy gọi là tiên? Không có tiên sao? Diệp Phàm trong mắt đều là mê mang, kinh ngạc nhìn ngồi tại nguyên chỗ, không ngừng thì thầm tự nói. Hắc Hoàng hiếm thấy tỉnh táo lại, thần tình nghiêm túc. Hắn cũng tại trầm tư, nghẹn ngào nói, đại đế cũng vô pháp trường sinh sao? Thân mã than nhẹ, chậm rãi nói, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng ánh mắt sáng lên, giống như trong đêm tối tìm tới ngọn đèn chỉ đường, lại cháy lên hy vọng. Người xưa kể lại, đại thiên thế giới, mọi loại thuật pháp, thế giới của chúng ta không thể trường sinh. Thế nhưng thế giới khác liền không nhất định. Thân mã treo lấy bọn họ khẩu vị, tiếp tục lắc lư, ở đâu? Hắc Hoàng lộ ra nét mặt hưng phấn, hô hấp dồn dập, đầu lưỡi điên cuồng vung. Thân mã nâng lên móng ngựa, chỉ Diệp Phàm trái tim, từ từ nói, ở trong lòng, làm nhân thể tự thành vũ trụ, nội sinh trường sinh vật chất lúc, cần gì phải giả cầu ngoại vật, tiên cho tới bây giờ đều ở bên người. Chỉ là chúng ta xem nhẹ thôi. Diệp Phàm trong lòng chấn động. Câu nói này, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, xẹt qua trái tim của hắn, đem trước đó đường mê vụ thổi tan rất nhiều. Ngộ chính là ngộ, mê chính là chúng sinh. Hắc Hoàng nghe được mơ mơ màng màng, không hiểu ra sao, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng lại bắt không được cái điểm kia. Là được, hiện tại chúng ta liền thánh nhân cũng không phải là, cũng không cần xoắn suýt tiên, xong chuyện. Thân mã hơi dừng lại, nói, ta có Tây Hoàng Kinh manh mối, muốn đi một chuyến giao trì nơi cũ nhìn xem, chỉ là không biết ở phương nào. Truyền thuyết Vô Thủy Đại Đế cùng giao trì quan hệ mật thiết, có lẽ cũng ở đó lưu lại di tích. Giao trì rút lui nơi cũ lúc, triệt để phong ấn tại Thái Sơ cổ khoáng chung quanh. Mênh mông vô ngần địa vực tất cả đều là khu mỏ quặng. Chỉ bằng vào thân mã chính mình lục soát, không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Hắc Hoàng khẳng định biết giao trì nơi cũ ở nơi nào. Thân mã nếu như trực tiếp mở miệng hỏi, khẳng định sẽ bị dọa dẫm. Lợi dụng Vô Thủy Đại Đế tên tuổi, Hắc Hoàng không mắc câu cũng không được. Cái gì? Vô Thủy Đại Đế di tích? Làm sao ngươi biết? Hắc Hoàng kinh hãi. Thời gian quá lâu, tuế nguyệt sớm đã vùi lấp tất cả, không nghĩ tới còn có người biết như thế bí văn. Kinh ngạc vạn phần, Tây Hoàng Kinh, Diệp Phàm khiếp sợ không thôi. Vẻ khát vọng lộ rõ trên mặt, hắn hiện tại thiếu nhất chính là đạo cung cảnh giới đế kinh. Mà Tây Hoàng đạo cung quyển chính là cảnh giới này tốt nhất. Bản tọa ở một chỗ di tích lấy được một chút manh mối. Đáng tiếc giao trì nơi cũ đã bao phủ tại tuế nguyệt bên trong. Lấy được tìm đoạn đức cái kia chuyên gia khảo cổ. Hắn có lẽ biết, ai, cái kia vô tận thần tàng. Không đủ phân a, thân mã lắc lư nói. Hắc Hoàng vừa nghe đến thần tàng, trợn cả mắt lên, vội vàng nói. Ta biết a. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, ra vẻ chấn định, nói. Người cứ giả vờ đi. Uông, Hắc Hoàng mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phóng tới Diệp Phàm, dừng lại cắn xé. Diệp Phàm tay nắm Nhật Nguyệt ấn, nghênh đón tiếp lấy, bàn tay màu vàng óng chấn động, muốn đem cái này chó đen đánh ngã. Sau hai canh giờ, Diệp Phàm hai tay chết lặng, y phục rách rách dưới dưới. Hắc Hoàng cũng không tốt gì, lông tóc bị giật xuống không ít, một lời không hợp, chính là làm. Thân mã cũng là trở lại trong thôn trong nhà đáng nghỉ ngơi đi. Hắn biết việc này gấp không được. Hắc Hoàng vô lợi không dậy sớm. Dục tốc bất đạt. Trước tiên cần phải treo lấy hắn. Giữa trưa ngày thứ hai. Mặt trời gay gắt giống như một cái nhiệt tình mà thiếu phụ xinh đẹp. Mặc năm màu váy áo. Khép lại tóc mai nhẹ kéo. Ung dung hoa quý. Trời là một mảnh nhàn nhạt xanh da trời. Khi thì mây bay đoá đoá. Từng đoàn như trắng noãn sợi bông. Gió nhẹ lay động lấy chúng thân thể mềm mại. Cạn ngâm khẽ hát. Một đường nhàn nhã. Thân mã ngay tại ánh mặt trời nóng bỏng dưới cảm ngộ kim quang chú. Ánh sáng vàng chói chang. Mặt trời ngang trời. Kim quang chú. Cương mãnh bá đạo. Có thể dùng đến luyện thể. Cũng là một môn công phòng nhất thể thần thông. Chỉ là cần nước chảy đá mòn nghị lực. Ngày ngày không ngừng. Mới có thể tu luyện đến đại thành. Hô thân mã thu công. Một ngụm màu vàng chọc khí bắn về phía bầu trời. Tách ra vô lượng thần mang. Không trung tầng mây xuất hiện một cái động lớn. Thật lâu không thể tụ lại. Sớm a, thân đạo trưởng. Diệp Phàm ngáp một cái đi ra nhà đá. Thân mã sạm mặt lại. Đều mặt trời lên cao canh ba. Còn sớm. Xa xa Hắc Hoàng nện bước tập tễnh bộ pháp. Mở to cặp mắt mông lung, nói, sớm a, mã đạo trưởng, thân mã góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một mặt im lặng, cách đó không xa, nhị lang tử lôi bột chính dơ tạ đá hừ hừ ha ha rèn luyện nhục thân. Trong thôn vương nhị thúc lôi kéo đá mài ép hạt thóc. Thôn trưởng trương ngũ ra làm ở cây rong ghìa dưới ụ đá bên trên nói chuyện phiếm. Tất cả đều rất bình thường. Thế nhưng. Ở thân mã trong mắt, lại biến không tầm thường. Một đạo linh quang ở trong đầu của hắn nổ tung. Hắn nhớ lại, vô lượng thọ mã, những thứ này đá u cục đều là nguyên thiên sư lưu lại. Bên trong có dấu bảo bối. Thế mà quên đi, hai người bọn họ ở đây không tốt hạ thủ. Muốn làm được thần không biết quỷ không hay. Còn phải tinh tế chủ tính mới là. Thân mã con mắt quay tròn loạn chuyển. Chuẩn bị đến cái ly miêu đổi thái tử. Cách đó không xa, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng vẫn tại trình diễn chó cắn người tiết mục. Một ngày không đánh một trận là sẽ không bỏ qua. Chó truy người chạy, người truy chó chạy, chơi đến quên cả trời đất. Các thôn dân cảm thấy hôm nay thân mã rất kỳ quái. Quá nhiệt tình, không chỉ có thân thiết cùng bọn hắn chào hỏi, trả lại nhà bọn hắn tán gẫu, lấy tên đẹp tăng tiến tình cảm. Vương nhị thúc nhà, thái quả phụ nhà, nhà trưởng thôn các loại. Một thôn làng người ta đều bị hắn đi dạo toàn bộ. Thậm chí liền trong thôn ổ heo hắn đều không bỏ qua. Sau đó hắn liền lén lút đi ra ngoài. Đi tới một chỗ nham thạch núi. Kiếm khí vung vẩy, cắt xuống 4 khối vật liệu đá. Thần lực tụ tập mà thành 4 song tay nhỏ. Không ngừng mà rèn luyện 4 khối vật liệu đá. Cuối cùng biến thành cối đá. Cối xay, băng ghế đá, ụ đá, chợt nhìn, cùng thạch trại trong đó mấy hộ nhân ra dùng làm bằng đá phẩm giống nhau như đúc. Kỳ thật, hôm nay thân mã trong thôn loạn đi dạo, đang dùng sừng rồng dò xét vật liệu đá bên trong thần tàng. sừng rồng, vậy mà có thể nhìn trộm nguyên bên trong thần hình, như là siêu thanh thành ảnh. Chỉ là thần lực tiêu hao phi thường to lớn. Trời không sinh ta long mã sừng, nguyên đạo vạn cổ như đêm dài. Màn đêm buông xuống, trên trời điểm đầy chiếu lấp lánh ngôi sao, giống như nhỏ vụn cát chảy lát thành ngân hà nằm nghiêng ở màu xanh trên bầu trời. Đại địa đã ngủ say, trừ gió nhẹ nhẹ nhàng, từng trận thổi, trừ ngẫu nhiên một hai tiếng côn trùng kêu vang, vắng vẻ thôn trại là yên tĩnh im ắng. Một đạo hắc ảnh ở trong thạch trại xuyên tới xuyên lui, mông lung, như là một cỗ hơi khói, mắt thường khó mà bắt giữ, thần thức cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Nửa đêm bên trong U Linh, ở cô độc nhảy múa, trong lòng là khẩn trương, cũng là hưng phấn, chỉ gặp bóng đen kia đem một gia đình cối xay lấy đi. Sau đó lại thay đổi một cái bề ngoài giống nhau như đúc. Liên tiếp đi bốn gia đình, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, lén lút rút lui, không dậy nổi một điểm gợn sóng. Thạch trại 20 cây em bên ngoài một chỗ trên núi hoang. Thân mã nhìn trước mắt bốn khối vật liệu đá, trong lòng kỳ thật rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, hắn hưởng thụ chính là quá trình kia. Kết quả như thế nào kỳ thật hắn cũng không thèm để ý. Đây mới là thân mã, chân ngã. Nhớ kỹ một người vĩ nhân đã từng nói, ta cho tới bây giờ không có chạm qua tiền. Ta đối với tiền không có hứng thú. Đây chính là một loại không thể diễn tả cảnh giới. Tâm nguyên rõ ràng triệt. Vừa chiếu vạn phá, cũng không biết có vật vậy. Khí chiến kiên cường, vạn cảm một hơi, cũng không biết có pháp vậy. Chấm ngoặc kép, thân mã miệng tụng độ ta kinh. Mặt đất nở sen vàng. Tường hỏa ánh sáng bao phủ bốn khối vật liệu đá. Trương gia nguyên thiên sư nhiễm không rõ. Những thứ này vật liệu đá hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cho khí tức. Thân mã đối với mấy cái này không rõ khí tức mẫn cảm nhất. Nếu như không thêm vào tịnh hóa, trên người không rõ cũng biết càng để lâu càng nhiều. Cuối cùng khó mà nghịch chuyển. Không phải là mỗi người đều gọi Diệp Phàm, cũng không phải mỗi một quyển sách đều gọi Gia Thiên. Thân mã một đời làm việc, duy cẩn thận như thế. Ba tương đương, cối niền đá trực tiếp vỡ vụn. Hương thơm xông vào mũi, lộ ra một cái cây nhục đậu khấu. Hiện lên màu hồng phấn, có điểm giống quả đào. Nhường người nhịn không được nghĩ một ngụm nuốt vào. Nhân nguyên quả, cũng không tệ lắm. Kéo dài tuổi thọ, đối với đại năng đều hữu hiệu quả. Giá trị 200.000 cân nguyên. Ha ha, thân mã vui vẻ nói. Phanh, đá mài trực tiếp vỡ vụn. Thủ đoạn đơn giản thô bạo. Một hạt rất nhỏ hạt châu tạo thành từ ánh sáng. Không giống như là vật chất. Dường như một chút đoàn thần thánh nguồn sáng. Đây là dị chủng thần nguyên hạt băng ghế đá bị thân mã chui cái lỗ. Nhàn nhạt hương thơm tràn ra. Một chút chất lỏng chảy ra. Hắn vội vàng dùng bình ngọc chứa vào. Đây là thần quả hòa tan tinh hoa. Ụ đá chậm rãi vỡ ra. Thạch tâm có một cái to bằng hạt đào tím mật. Đây là mật đá. Có thể trợ người tu thành nguyên thiên thần nhãn. Có thể khám phá hư ảo. Nhìn thẳng bản nguyên. Đáng tiếc nó là màu tím. Cũng không phải là màu vàng mật đá. Còn chưa trưởng thành. Ha ha. Bảo bối tốt. Chuyến này không uổng. Mật đá ngược lại là có thể dùng ngũ sắc thổ bồi dưỡng một cái. Nhìn có thể hay không sinh ra một chút biến hóa. Bằng không thì. Đơn thuần thấu thị nguyên thạch cùng long mạch. Tại ta mà nói. Giá trị cũng không lớn. Hắn lấy ra một cái nho nhỏ ngọc bồn. Trong đó có một nắm ngũ sắc thổ. Sẽ đạt được thần nguyên hạt cùng mật đá chôn vào. Lại dội lên thần quả dịch. Chờ mong mật đá thuế biến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.